Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 322, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Góc truyện audio.com. Văn Đấu dĩ nhiên muốn viết tương đối có nắm chắc tác phẩm. Mà Hercule Poirot hệ liệt cùng Sherlock Holmes hệ liệt, Lâm Uyên cảm thấy phần thắng cũng lớn vô cùng. Cho nên hắn mới có thể ở hai cái trinh thám sử thượng tối ngưu bức trinh thám giữa do dự bất quyết. Hay lại là Hercule Poirot đi. Lâm Uyên cuối cùng có quyết định. Không có lựa chọn thả ra Sherlock Holmes nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tự quỷ căn nguyên là Roger nghi án. Bộ này vụ án trinh thám là Hercule Poirot. Cũng là từ nơi này bộ bắt đầu. Lãnh Quang thành phản tự quỷ cấp tiên phong. Vậy không bằng để cho Hercule Poirot đi thắng được chàng này văn đấu. Từ Hercule Poirot bắt đầu. Liền từ Hercule Poirot kết thúc. Lộ ra có nghi thức cảm. Bây giờ thả ra Sherlock Holmes. Phảng phất Sherlock Holmes phải ra tay giúp Hercule Poirot chùi đít như thế. Lâm Uyên đối này hai nhân vật yêu thích trình độ là không có phân chia cao thấp. Đương nhiên sẽ không xuất hiện có khuynh hướng thích một cái nhân vật tình huống. Ông chủ phải cẩn thận một chút. Kim Mộc tựa hồ sợ Lâm Uyên không coi trọng chàng này văn đấu. Cố ý giới thiệu một chút Lãnh Quang tình huống. Lãnh Quang ở trinh thám vòng không tính là cao cấp nhất trinh thám tác gia. Nhưng hắn tuyệt đại đa số tác phẩm đánh giá cũng rất không tồi. Nói là nhất lưu trinh thám tác gia cũng không quá đáng. Ta biết rồi, Lâm Uyên đối với lần này vẫn tương đối coi trọng. Hắn còn cố ý với hệ thống muốn một phần tài liệu. Bởi vì không liên quan đến nội dung cụ thể. Cho nên hệ thống cũng không có thu lấy vật gì chi phí. Mà phần tài liệu này vừa vặn liền bao gồm Hercule Poirot phá lấy được quá toàn bộ vụ án. Hercule Poirot phá được vụ án có rất nhiều. Trong đó so với khá nổi danh có Roger nghi án, ABC mưu sát án, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, sông Nin thảm án. Dưới ánh mặt trời tội ác vân vân và vân vân. Lâm Uyên dự định ở Hercule Poirot mấy cái kinh điển trong vụ án lựa ra một bộ tiến hành văn đấu. Lần này cần dùng đến chính xác chế tác riêng. Hercule Poirot trong vụ án. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông mưu sát án là một bộ phải có nhất tác phẩm. Bởi vì bộ tác phẩm này giảng thuật ân huệ cùng pháp lý đánh cờ. Đồng thời còn khai sáng hợp tác giết người quỷ kế kiểu. Còn có án mạng trên sông Nin, loại này đều là A bà thời đỉnh cao tác phẩm. Chỉ là quyển sách này lật quay thành phim cùng phim truyền hình. Liền có vô số cái phiên bản. Đại khái là bởi vì trong quyển sách này ái tình nguyên tố quá làm người ta chấn động. Nếu so sánh lại, ABC mưu sát án, nội dung cốt truyện liền tương đối đơn độc cùng đơn giản. Cũng không có như vậy huyền nghi cùng cong cong lượn quanh. Chủ yếu ở chỗ góc đối sắc tâm lý phân tích cùng khắc họa. Giết người dự đoán kiểu là một cái điểm sáng. Cũng có thể cân nhắc dưới ánh mặt trời tội ác. Bất quá bản này tương đối bộ sách võ thuật. Người chết cùng sông Nin vụ án như thế. Lại vừa là cực kỳ có quyền cực kỳ có thế xinh đẹp nhất vì vậy tối bị người đáng giận. Lại vừa là ở một cái tương đối phong bế đảo nhỏ. Lại vừa là mỗi người đều có động cơ cùng hiểm nghi. Cùng với ở băng lãnh sơn động mật thất giết người. Sông Nin còn không có phát dưới tình huống. Quả thật có thể chọn. Nhưng ưu tiên tính không cao. Do dự mãi. Nhiều lần phân tích. Lâm Uyên cuối cùng làm ra quyết định. Hắn lựa chọn là. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Không nghi ngờ chút nào. Bộ này có thể nói ai cũng khoái tác phẩm. Nếu như phải cho Hercule Poirot toàn bộ vụ án định một chung đội danh. 80. Độc giả sẽ đem án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông xếp số 1. Nghe nói này vẫn là rất nhiều nhân A bà vào hố làm. Không có cái gì con số cụ thể chứng minh. Ngược lại Lâm Uyên có tự lựa chọn bộ tác phẩm này lý do. Chấm. Hợp tác giết người kiểu người khai sáng. Sau đó đưa tới vô số tác gia noi theo kinh điển mãnh liệt. Kết cục càng là chấn nhiếp nhân tâm tất cả nhân viên ác nhân. Nha, không đúng, phải nói tất cả nhân viên người lương thiện, làm một mật thất hung sát mê cùng xe lửa mê. Như vậy ở trên xe lửa phát sinh mật thất vụ án giết người dĩ nhiên là cực kỳ mê người. Mà bình thường phạm tội tình huống là, ở nơi này rất nhiều người bên trong chỉ có một người là hung thủ. Mà lần này vụ án nhưng là, này 13 người chung chỉ có một người là vô tội. Cho nên vụ án này chung thể hiện ra một cái hậu thế thường thường tranh cãi đề tài. Nếu luật pháp không thể thực hành trong lòng bọn họ chính nghĩa, kia bọn họ có phải có thể dùng chính mình giết người nghi thức tới trừng trị trong bản án hiềm phạm? Cùng thời điểm là cái kia tội ác tài trời lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật phạm nhân. 12 người cũng là hung thủ. Này là nhân tình cùng pháp lý đánh cờ. Mà bộ tác phẩm này sở dĩ nổi danh một cái nguyên nhân khác. Đại khái chính là Hercule Poirot cũng ở đây nguyên tắc trước mặt dao động. Hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định. Đó là hắn tra rõ liễu chân tướng sau đó nói ra lời. Bây giờ, như là đã đem câu trả lời cho các ngươi. Xin cho ta mọi thứ vinh hạnh địa tuyên bố. Thối lui ra bản cọc vụ án. Hercule Poirot thối lui ra. Là hắn có thể cho lớn nhất ôn nhu. Từ đây là ngày cố sự bắt đầu. Hercule Poirot không còn là lãnh khốc vô tình phá án máy. Lại cũng không phải tuyệt đối luật pháp đại biểu. Mà là sinh động hữu tình cảm nhân. Trên thực tế, giống như thám tử Conan ngày ngày nhấn mạnh câu nói kia. Chân tướng chỉ có một. Nhưng là Hercule Poirot lần này lại thà buông tha tuân thủ này một tín ngưỡng. Thà không làm tròn bổn phận. Cũng phải vì mọi người cung cấp hai loại lựa chọn. Làm tinh thần trọng nghĩa hóa thành nhu tình. Hercule Poirot thành rất nhiều rồi trong lòng người chân chính danh trinh thám. Thật giống như luôn là không tránh được tranh cãi. Lâm Uyên có chút lo lắng. Lựa chọn án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông sẽ làm cho mình lâm vào tân tranh cãi. Làm luật pháp không cách nào duỗi trương chính nghĩa. Mọi người có được hay không tự mình trừng phạt những tiêu dao đó ngoài vòng pháp luật hung thủ. Hercule Poirot quyết định, ở có vài người xem ra, có thể là ôn nhu. Nhưng ở có vài người xem ra, chỉ sợ sẽ là dung túng phạm tội. Cũng sẽ không, nghĩ lại. Lâm Uyên lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá. Mỗi một tác gia hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải một ít tranh cãi. Có lẽ thật có nhân đối án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông truyền đạt lý niệm bất mãn. Thế nhưng nhất định chỉ là rất ít người. Lâm Uyên tin tưởng nhiều người hơn là có thể lý giải Hercule Poirot. Thậm chí sẽ được mà thích Hercule Poirot. Tiền văn nói qua. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông chung Hercule Poirot tối nổ. Nổ chính là Hercule Poirot lựa chọn vì hung thủ thoát tội thời điểm. Đây đại khái là Hercule Poirot toàn bộ trong vụ án. Duy nhất một lần bỏ qua cho hung thủ. Hơn nữa để xuống một cái chính là mười mấy người. Không phải là độc nhất vô song. Một vị khác đại trinh thám Sherlock Holmes cũng làm ra quá thả hung thủ quyết định. Bất quá liền tình cảnh chấn hám tính đến xem, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, cái kia kết cục là tối đốt. Đương nhiên, chỉ có công nhận Hercule Poirot cách làm trinh thám mê sẽ cảm thấy đốt. Sau đó, liền phải thật tốt soạn lại rồi. Bởi vì nhân vật cố sự cùng bối cảnh bất đồng. Lần này Lâm Uyên phải làm soạn lại lượng công việc vẫn thật đại. Cũng may cố sự hạch tâm không cần có biến hóa là được. Đây là một cái liên quan tới báo thù cố sự. Nắm giữ động cơ giết người. Nhân vật thân phận ngược lại cũng không trọng yếu. Trên thực tế, lựa chọn án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông còn một nguyên nhân khác chính là Lâm Uyên muốn đem Hercule Poirot bảng hiệu hoàn toàn khai hỏa, theo Roger nghi án phát hành. Độc giả đối Hercule Poirot đã không xa lạ gì. Còn nữa, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông đối Hercule Poirot càng thâm nhập nhân vật tạo nên. Lâm Uyên tin tưởng Hercule Poirot nhân khí nhất định sẽ đại bạo nổ. Phải biết, vụ án này không chỉ là Hercule Poirot nhân sinh đỉnh phong một trong, cùng thời điểm là A Bà nhân sinh đỉnh phong một trong. A Bà khi còn sống viết qua vô số trinh thám. Người đời sau chung quy là ưa thích liền A Bà tác phẩm riêng tiến hành bài danh. Tuyệt đại đa số người sẽ đem đệ nhất vị trí để lại cho không người còn sống. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân không có cùng cái nhìn. Chỗ bất đồng chính là ở chỗ. Có chút độc giả cho là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông mới là A Bà đỉnh phong tác phẩm. Loại này tranh cãi trong sách tạm không thảo luận. Có thể nói một cái tuyệt đại đa số độc giả nguyện ý công nhận sự thật. Đó chính là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông ở A Bà toàn bộ tác phẩm bên trong. Là có thể xếp hàng tiền tam. Điểm này không có tranh cãi. Cách chương.